Hệ thống huyết mạch, chương 44, kế hoạch thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phố sau đó phát hiện ra rằng Gustave đã giết huyết lang và họ vô cùng ngạc nhiên. Họ đối xử với Gustave với sự tôn trọng hơn sau khi nghe điều đó. Cảnh sát đã lấy khẩu cung mọi người về vụ việc, bao gồm cả Gustave và Angie. Phải đến khoảng 11 giờ tối, mọi người mới bắt đầu vào căn hộ của họ. Gustave được bố mẹ Angie mời ăn tối vào tối hôm đó. Ban đầu cậu muốn từ chối nhưng cậu không thể từ chối sự thuyết phục của Angie. Mặc dù cậu thấy điều đó thật phiền phức, nhưng đó là một đặc điểm mà cậu vẫn ngưỡng mộ ở cô ấy. Đây là lần đầu tiên Gustave bước vào căn hộ của họ. Cậu nhìn quanh phòng khách, cậu nhận thấy rằng nó không khác gì về kích thước căn hộ của cậu. Nó cũng trông khá khiêm tốn, không giống như căn hộ của cậu có rất nhiều tiện ích đắt tiền và những thứ khác. Bữa ăn đã sẵn sàng ngay lập tức và Gustave rất biết ơn vì Angie không ngừng huyên thuyên. Họ tiến đến bữa ăn và bắt đầu dùng bữa sau khi một buổi cầu nguyện nhỏ trong gia đình được thực hiện xong. Tất cả những điều này vẫn còn rất mới đối với Gustave. Cậu thậm chí chưa bao giờ biết rằng lời cầu nguyện gia đình được nói trước bữa ăn vì cậu không thể nhớ lần cuối cùng cậu có một trong những điều đó. Nhìn thấy mọi người xung quanh cậu nhập cuộc, Angie, mẹ, cha và em trai của cô ấy đã mang lại cho Gustave một loại cảm giác kỳ lạ nhưng không tệ. Cậu cũng tham gia. Gustave, còn cha mẹ của con thì sao? Tại sao con sống một mình? Cha của họ, người tình cờ là một người rất thẳng thắn, là người đầu tiên hỏi câu này khi họ đang ăn tối. Con không có cha mẹ. Gustave trả lời và tiếp tục đưa một thìa thức ăn khác vào miệng. Khu vực ăn uống trở nên im lặng một lúc nhưng Gustave dường như không bận tâm vì cậu vẫn ăn thức ăn của mình mà không có vẻ gì là lo lắng. Xin lỗi về điều đó. Cha của Angie nói với vẻ lo lắng. Tất cả đều thắc mắc về cuộc sống một mình của cậu. Làm thế nào cậu có thể mua một căn hộ và chi phí sinh hoạt, nhưng họ cảm thấy họ có thể xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhiều hơn nên không có câu hỏi nào khác được đặt ra. Không cần xin lỗi. Gustave xua tay để loại bỏ bầu không khí kỳ lạ. Cậu thực sự không thấy phiền. Angie nhìn chằm chằm vào mặt Gustave một lúc trước khi nhìn xuống để tập trung vào đồ ăn của cô ấy. Cô ấy không biết tại sao nhưng cô ấy cảm thấy Gustave có vẻ khá đáng thương. Còn vài phút nữa bữa tối kết thúc nhưng cha của Angie vẫn muốn nói chuyện với Gustave về điều gì đó. Gustave sau đó trở về căn hộ của mình vào khoảng nửa đêm. Sự kiện đêm qua đã giúp cậu mở rộng tầm mắt hơn về bản chất của thế giới. Cậu tự hỏi liệu cậu có thực sự cố gắng cứu mọi người nếu hệ thống không giao cho cậu nhiệm vụ, hoặc nếu cậu đủ mạnh. Sau khi tham gia MBO, liệu cậu có bỏ qua những điều như vậy đang xảy ra không? Cậu biết chắc rằng cậu sẽ giúp Angie, nhưng những người khác thì sao? Gustave cảm thấy tâm trí của mình rối tung lên kể từ khi giết Paul. Lương tâm và tình cảm con người mà cậu từng cảm nhận đối với con người đang dần trở nên xa cách. Chỉ có hai người mà cậu chủ yếu thể hiện khía cạnh ấm áp của mình. Đó là cô Amy và sếp Danzo. Ngoài ra cậu cũng đang dần bắt đầu cảm thấy ấm áp khi ở với Angie. Cậu không biết liệu nó có tiếp tục như vậy hay không, nhưng cậu đã quyết định không suy nghĩ quá nhiều. Cậu sẽ tìm ra mọi thứ theo thời gian. Mục tiêu chính của cậu lúc này là trở nên đủ mạnh để không ai có thể kiểm soát số phận của cậu hoặc cuộc sống của cậu được cho là như thế nào. Cậu muốn cuộc đời mình đi theo hướng cậu muốn. Nếu ai đó chọc giận cậu, cậu không muốn phải giấu giếm nữa. Những đau khổ mà cậu đã trải qua trong quá khứ, cậu đã hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Sáng hôm sau, Gustave và Angie lại cùng nhau đến trường. Angie đã ghi nhớ chính xác thời gian cậu rời khỏi nhà và chắc chắn gặp cậu vào mỗi buổi sáng để họ cùng nhau rời đi. Angie nhận thấy Gustave trông có vẻ hấp dẫn với cô ấy hơn hôm qua, nhưng cô ấy không thể hiểu tại sao. Điều cô ấy không biết là, cô ấy không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Ngay cả khi họ đang đi qua các con phố, bất cứ ai nhận ra Gustave đều không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay cả khi họ quay mặt đi, họ vẫn sẽ lén nhìn về phía cậu sau khi cậu đi qua. Gustave bắt đầu thích Angie đi cùng ngay cả khi cậu vẫn thấy cô ấy phiền phức vì cô ấy luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Có lần cậu đi học muộn vì cô ấy quyết đuổi theo một tên móc túi ăn trộm của cụ bà. Cô ấy luôn muốn giúp đỡ ngay cả khi không cần thiết. Các hoạt động hàng ngày của Gustave lại tiếp tục như bình thường. Căn bếp là nơi đầu tiên cậu ghé thăm đúng như mong đợi. Sau đó là các tiết học. Các tiết học hôm nay dường như thiếu sức sống vì không có tiết học nào là của cô Amy. Gustave đã không còn hứng thú với các tiết học bình thường ngoại trừ khoa học. Cậu vẫn thấy khoa học đặc biệt thú vị vì gần đây cậu có một số suy nghĩ. Cậu đang nghĩ đến việc biến căn phòng trống thứ hai thành một loại phòng thí nghiệm khoa học nhỏ. Đêm qua khi cậu giết huyết lang, đó là nơi cậu đặt xác. Cậu không thể không mỉm cười sau khi nhớ lại những phần thưởng hậu hĩnh mà cậu nhận được khi tâm trí quay trở lại các sự việc của ngày hôm qua. Gustave đứng trước xác người sói. Nắm đấm của cậu rỉ máu và cậu vẫn ở trong hình dạng một con bò được đột biến. Huyết lang đã ngừng tự chữa thương và nó đã chút hơi thở cuối cùng. Mình biết sẽ có giới hạn. Gustave đang nghiên cứu khả năng tự chữa thương của huyết lang vì cậu cũng có khả năng này. Cậu đã tự cắt mình trước đó để kiểm tra khả năng tự phục hồi của mình và nhận thấy rằng dựa trên điểm năng lượng của mình, cậu có thể tự chữa thương vô hạn. Vấn đề là khả năng tái tạo của cậu chậm hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ không thể theo kịp một trận chiến khốc liệt nếu cậu bị thương nặng với tốc độ nhanh. Cậu biết điều này là do khả năng tự phục hồi vẫn còn ở cấp độ 3. Điều này khiến cậu hy vọng về các cấp độ trong tương lai sẽ mang lại khả năng tự phục hồi nhanh hơn. Gustave đi về phía trước. Giơ chân phải lên một cách mạnh mẽ và dùng lực dẫm mạnh xuống cổ con huyết lang. Máu bắn tung tóe ra mọi hướng khi đầu của huyết lang gần như bị nhổ hoàn toàn khỏi cổ. Mặc dù nó không bị nhổ hoàn toàn, nhưng con sói đã chết vì nó không thể tái sinh từ việc này. Hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. Phần thưởng, ký chủ đã lên cấp. Gustave đã rất ngạc nhiên bởi phần thưởng, nhưng trước khi cậu có thể bắt đầu kiểm tra chúng, một thông báo khác đã xuất hiện. Thông báo cuối cùng là thông báo khiến cậu rất sốc. Tìm thấy huyết mạch biến đổi thành quái thú khác. Ký chủ có muốn thêm biến đổi thành huyết lang đột biến vào huyết mạch biến đổi thành quái thú không? Có, không. Gustave nhận thấy bàn chân của mình vẫn còn dính máu và máu me hỗn độn. Cổ của huyết lang đã nghiêng sang một bên. Cậu nhấc chân lên và các thông báo hệ thống cuối cùng biến mất. Khi cậu đặt chân trở lại đó, thông báo của hệ thống lại xuất hiện. Điều này có nghĩa là mình cũng có thể thêm huyết mạch sinh vật lai vào huyết mạch biến đổi thành quái thú mà mình thu thập được từ Paul. Gustave đã rất hào hứng khi tìm ra điều này vào thời điểm đó. Vâng, cậu nhanh chóng kêu lên trong đầu. Trích xuất huyết lang đột biến. Gustave nhìn thanh tiến độ đang đi lên cho đến khi nó lên đến 100%. Huyết lang độ biến đã được thêm thành công vào huyết mạch biến đổi thành quái thú. Sau khi hoàn thành, cậu đặt xác huyết lang vào thiết bị lưu trữ của mình và bắt đầu quay trở lại. Việc phát hiện ra việc có thể thêm các huyết mạch của sinh vật lai vào huyết mạch biến đổi thành quái thú của mình khiến Gustave cảm thấy một cơn phấn khích chạy khắp cơ thể. Cậu đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng về các sinh vật lai vào đêm hôm trước và bây giờ cậu có một mục tiêu khác trong đầu. Khu phố này thực sự có thể là một nơi may mắn không hề ngờ tới.